Kinh Tương Ưng Bộ chương 2. 4. Phẩm kiền cái. Thiện. Phàm có những pháp nào? Này các tỷ kheo, dự phần về thiện và bất thiện, nhưng thuộc về phần thiện. Tất cả những pháp ấy lấy không phóng vật làm căn bản, lấy không phóng vật làm chỗ quy tụ. Không phóng vật được gọi là tối thượng đối với những pháp ấy. Giới tỷ kheo không phóng vật này, này các tỷ kheo, được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. Và như thế nào? Này các tỷ kheo, tỷ kheo không phóng vật tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo không phóng vật tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Thiện. Phàm có những pháp nào? Này các tỷ kheo, dự phần về thiện và bất thiện, nhưng thuộc về phần thiện. Tất cả những pháp ấy lấy như lý đắc ý làm căn bản, lấy như lý đắc ý làm chỗ quy tụ. Như lý đắc ý được gọi là tối thượng đối với những pháp ấy. Giới tỷ kheo thành tựu như lý đắc ý này, này các tỷ kheo, được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập, sẽ được làm cho sung mãn. Và như thế nào? Này các tỷ kheo thành tựu như lý đắc ý, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Cấu uế. Này các tỷ kheo, có năm cấu uế này đối với vàng. Do những cấu uế ấy, vàng bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể dụng và không chân chánh chịu sử dụng. Sắc. Này các tỷ kheo, là cấu uế của vàng. Do cấu uế ấy, vàng bị uế nhiễm, chịu sử dụng. Đồng. Này các tỷ kheo, là cấu uế của vàng. Do cấu uế ấy, vàng bị uế nhiễm, chịu sử dụng. Thiết. Này các tỷ kheo, là cấu uế của vàng. Do cấu uế ấy, vàng bị uế nhiễm. Kỳ. Này các tỷ kheo, là cấu uế của vàng. Do cấu uế ấy, vàng bị uế nhiễm. Bạc. Này các tỷ kheo, là cấu uế của vàng. Do cấu uế ấy, vàng bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể dụng và không chân chánh chịu sử dụng. Chính cấu uế của vàng. Này các tỷ kheo, do những cấu uế ấy, vàng bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể dụng và không chân chánh chịu sử dụng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm cấu uế này của tâm. Chính những cấu uế ấy khiến tâm bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể dụng, không chân chánh được định tĩnh để đoàn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? Dục tham. Này các tỷ kheo, là cấu uế của tâm. Do cấu uế ấy, tâm bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể dụng, không chân chánh được định tĩnh để đoàn diệt các lậu hoặc. Giới sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm cấu uế của tâm. Chính do những cấu uế ấy, tâm không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể dụng và không chân chánh được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Các cấu uế. Này các tỷ kheo, có bảy giác chi này không chướng ngại, không triền cái, không uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Thế nào là bẫy? Có niệm giác chi? Này các tỷ kheo, không chướng ngại, không triền cái, không uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Xả giác chi không chướng ngại, không triền cái, không uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Này các tỷ kheo, có bảy giác chi này không chướng ngại, không triền cái, không uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Như lý. Do phi như lý tác ý, này các tỷ kheo, dục tham chưa sanh được sanh khởi, và dục tham đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại. Sân chưa sanh đã sanh khởi, và sân đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại. Hôn trầm thủy niên chưa sanh được sanh khởi, và hôn trầm thủy niên đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại. Trạo hối chưa sanh được sanh khởi, và trạo hối đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại. Và này các tỷ kheo, do phi như lý tác ý, hoặc nghi chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại. Như lý. Do như lý tác ý, này các tỷ kheo, niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, và niệm giác chi đã sanh, nhờ tu tập đi đến viên mãn. Xả giác chi chưa sanh được sanh khởi, và xả giác chi đã sanh, nhờ tu tập đi đến viên mãn. Tăng trưởng hay không giảm thiểu? Có bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến tăng trưởng, không đưa đến giảm thiểu. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến tăng trưởng, không đưa đến giảm thiểu. Chướng ngại, triền cái. Có năm chướng ngại, triền cái. Này các tỷ kheo, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Thế nào là năm? Dục tham. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Sân. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái. Hôn trầm thủy miên. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái. Trạo hối. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái. Nghi hoặc. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Năm chướng ngại, triền cái này, này các tỷ kheo, làm uế nhiễm tâm và yếu ớt trí tuệ. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Thế nào là bảy? Niệm giác chi. Này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Xả giác chi. Này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm lược tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Trong khi, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử lấy pháp làm đối tượng, tác ý, tu tập tất cả tâm ý, lắng tai nghe pháp. Trong khi ấy, năm triền cái không có hiện hữu trong vị ấy, và bảy giác chi trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn. Năm triền cái nào trong khi ấy không có hiện hữu? Dục tham triền cái trong khi ấy không có hiện hữu. Sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi hoặc triền cái trong khi ấy không có hiện hữu. Năm triền cái trong khi ấy không có hiện hữu trong vị ấy. bảy giác chi nào, trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn. Niệm giác chi, trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn. Xả giác chi, trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn. Trong khi này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử lấy pháp làm đối tượng tác ý, tập trung tất cả tâm ý lắng tai nghe pháp. Trong khi ấy năm triền cái không có hiện hữu trong vị ấy. Bảy giác chi này trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn. Cây, có những cây lớn. Này các tỷ kheo, sanh từ hột giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây khác. Các cây ấy bị bao trùm, bị phá hủy, bị hư hại, ngã xuống, nằm rạp xuống. Và này các tỷ kheo, những cây lớn nào sanh từ hột giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây khác. Các cây ấy bị bao trùm, bị phá hủy, bị hư hại, ngã xuống, nằm rạp xuống. Ví như cây bồ đề, cây bàng, cây xanh, cây sung, cây bách hướng, cây kabithaka. Những cây lớn này, này các tỷ kheo, sanh từ hột giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây khác. Các cây ấy bị bao trùm, bị phá hủy, bị hư hại, ngã xuống, nằm rạp xuống. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có thiện nam tử đoạn trừ các dục vọng, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng bị những dục vọng ấy, hay bị những dục vọng tệ hại hơn, làm cho người ấy bị phá hủy, bị hư hại, ngã xuống, nằm rạp xuống. Năm chướng ngại thiền cái này, này các tỷ kheo, bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. Thế nào là năm? Dục tham. Này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. Sân. Này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. Hôn trầm, thụy miên, trạo hối, nghi hoặc. Này các tỷ kheo, làm chướng ngại triền cái bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. Này các tỷ kheo, năm chướng ngại triền cái này bao trùm tâm và làm yếu ớt trí tuệ. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại triền cái, không bao trùm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại triền cái, không bao trùm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Xả giác chi, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại triền cái, không bao trùm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại triền cái, không bao trùm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Triền cái, năm triền cái này, này các tỷ kheo, tác thành suy ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, này các tỷ kheo, tác thành suy ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi hoặc triền cái. Này các tỷ kheo, tác thành suy ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Năm triền cái này, này các tỷ kheo, tác thành suy ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Thế nào là bảy? Niệm giác chi,